Tâm An xin gửi lời mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân. Và quý vị khán thính giả thân mến, đến tập truyện ngày hôm nay rồi thì Tâm An không biết là nên đáng trách hay là đáng giận, đáng thương cho cô gái tên Đài của chúng ta đây, bởi vì sự nghèo túng mà cô ấy đã tiếp tay cho chồng mình, lấy trộm hết đồ đạc vàng bạc và cả sổ đỏ của căn nhà, đem đi đánh bài, đánh bạc. Không biết số phận của cái gia đình này sẽ ra sao đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị ơi, quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Chị Đài chứng kiến mà buồn vô hạn. Nghe đầu thầy bu đè ra người đàn bà này bởi vì quá xấu hổ với làng trên xóm dưới nên bỏ nhà đi từ ngày hôm qua. Đúng là con dại cái mang, con cái làm, nhưng mang tiếng cha mẹ. Bây giờ hầu như không còn ai nghe ả ta nói nữa. Nhất nhất theo lệ làng là thả bè để cho ả ta chết trôi. Chính lão chồng hắn tự tay kết bè trói vợ của mình và đem ra đó. Hắn chẳng đau lòng, ngược lại còn thấy hả hê, lâu lâu tát vào mặt đay nghiến. Đúng là sự đời, người ta hận thù, người ta chẳng nghĩ đến tình nghĩa gì nữa. Mình ngửa mặt lên trời, ánh nắng đã chiếu vàng rực cả một bãi sông. Như thế đã đến giờ lành. Hắn hạ bè, sau đó nằm co cắp trên tay, ném cô ta xuống. Con đàn bà đĩ thoã này, mày đừng trách ông là bởi vì do mày lăng loàn không giữ được mình. Này tao thả mày, gieo mày xuống sông xuống hồ, đến giờ lành rồi mày sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa đâu. Hắn cứ như vậy, giống như là một bài văn tế sống vợ của hắn. Chị Đài đứng vào dòng người chen lấn, lúc này nhìn mà phẫn nộ. Luật làng cái gì chứ, có mà hủ tục lỗi thời như cái thời ăn lông ở lỗ thì có. Hắn cứ lẩm bẩm như vậy rất lâu và cuối cùng lấy hết sức đạp một cái, khiến cái bè chuối cứ như vậy mà theo dòng nước chảy xiết trôi đi. Chị Đài hoảng sợ, chị không biết phải làm thế nào. Chị bon chen lên, đứng lên phía trước, nhưng mãi mà không chen được. Cuối cùng chị dọc theo bờ sông chạy và đuổi theo cái bè đấy đang trôi lững thững. Cả làng không biết hành động của chị là gì, hiếu kỳ chạy theo chị. Chạy một quãng khá xa, chiếc bè mắc vào một cái cọc nhô lên, sau đó dừng lại. Bè tàn ra, người đàn bà buộc trên đấy cũng chìm theo tảng đá đè trên đó. Chị Đài không do dự, nhảy tùm xuống một cái. Nước quá xiết và sâu, chị mò mãi mới túm được cái áo của người đàn bà và lôi lên bờ. Nước cứ như vậy cuốn hai người phụ nữ đi khá xa. Cũng may chị biết bơi lại khỏe, tay nắm chắc vào thân chuối, chờ đến một chỗ nông rồi tìm cách bơi vào bờ. Người đàn bà cứ tưởng rằng mình chết, nay được cứu thì mừng lắm. Mà lại chính là người vợ mình đã ngủ với chồng người ta. Chị cúi mặt lý nhí. Tại sao cô lại cứu tôi chứ? Chẳng phải là cô hận tôi lắm sao? Tôi không hận cô. Tôi chỉ nghĩ đàn bà trong xã hội này quá bất công, nên tôi mới giúp cô thôi. Lão mình thấy chị cứu người, liền đi lên cùng với mấy ông già, sau đó phán một câu xanh dờn. Con Đài kia, tại sao mày lại thả nó? Mày không sợ luật làng xử luôn cả mày à? Mày làm cái này có nghĩa là điểm G, mày có biết không? Tôi cóc cần biết, nhưng các người làm thế này thì giết người trắng trợn quá còn gì. Luật pháp ban hành không bao giờ để cho các người làm như vậy. Chị vừa cởi trói cho người đàn bà đó, nhưng đám người làm sao mà tha chết cho ả ta được. Một người đàn ông chắc là 80-90 tuổi rồi lên tiếng. Thế mày không nghe cái câu phép vua còn thua lệ làng à? Mày bao che cho nó có nghĩa là mày tiếp tay cho nó làm đĩ. Chúng mày đâu, bắt cả hai đứa này rồi thả bè trôi luôn một thể. Người đàn ông hô hào Một đám trai tráng liền tới chỗ chị. Cuối cùng chị vứt cái dây xuống, sắn quần lên qua đùi. Chị cầm cái chai lên, rồi đập bốt vào rành đá, vỡ tan. Chị muốn giống Chí Phèo. Chị muốn gào ầm lên để ăn vạ đây mà. Thằng nào? Con nào? Có giỏi thì phi vào đây. Bà mà chết đi à? Bà phải lôi chúng mày đi tù một gông. Cái luật điên rồ nào mà cho chúng mày giết người thế à? Chúng mày có não không? Giết người thì chúng mày được cái gì? Cô ta ăn nằm với chồng tao. Tao không sồn sồn lên thì chúng mày lấy cái quyền gì mà nhảy dựng lên hả? Chị gằn giọng lên, tay lầm lầm cái chai vỡ cổ. Mặt đỏ ngầu lên giận dữ, khiến cho ai cũng hãi hùng, lùi lại mấy bước. Chị tiếp tục. Con này nó ngủ với chồng tao, để cho tao xử. Việc nhà chúng mày đi à? Lắm chuyện vừa vừa phải thôi chứ. Nói một hồi, chị khua chân múa tay, cuối cùng người ta cũng không ép được nữa. Đám người dần dần giải tán. Lúc đó chị mới đỡ người đàn bà ấy lên, dìu à ta về thẳng nhà mình. Nếu bảo chị không ghen không hận là chị đang nói dối, nhưng chị không muốn cho họ chọn cái chết kinh khủng này. Dây vào người có vợ không tốt lành gì đâu, bỏ đi mà làm người. Người đàn bà ấy hiểu, mắt của ả ta rưng rưng ngấn lệ nhìn chị Đài. Chắc có lẽ ả ta không nghĩ rằng có một người lại thông cảm và hiểu cho chị ta nhiều đến vậy, mà người ấy lại chính là vợ của người mà ả ta ngủ cùng. Nếu quay ngược lại là chị Đài, nếu chị mà bị thả bè trôi sông thật thì chắc chắn ả ta phấn khởi hả dạ lắm. Về đến cổng, chị Đài mới yên tâm mà vứt cái chai vỡ trong tay đi. Thấy chị về, hai đứa con chạy ù ra đón mẹ. Chị hôn lên má của chúng chùn chụt. Lúc đó cũng gần trưa, nhà còn mỗi nắm gạo, lại không có thức ăn gì. Chị ngẫm một lúc rồi mang giấy bút ra viết. Viết xong, chị đưa cho thằng cò và dặn dò nó. Con cầm cái tờ giấy này, mang cho cô Huệ Béo bán thịt ở ngoài chợ cho mẹ nhá. Thằng bé không biết chữ, cứ cầm lấy tờ giấy và gãi đầu. Mẹ ơi, mẹ ghi cái gì cho cô Huệ Béo ấy ạ? Con không cần biết làm gì, chỉ cần con đưa tờ giấy này cho cô ấy là cô ấy sẽ đưa thịt cho con. Thằng bé nghe xong thì hí hửng cắp đít chạy thẳng ra chợ. Chị cũng tắt hẳn nụ cười. Chuyện ngoại tình, đàn bà nhẹ dạ thì chịu, còn đàn ông vô trách nhiệm thì chị phải dạy chồng mới được. Thằng cò đi một bận thì ông bà Tư cùng với chức cũng về. Mặt ai nấy đều bí xị ra, chắc lại thua cờ bạc đây mà. Nhà đã nghèo rồi lại gặp toàn những thanh niên nghiện ngập, đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi. Ông bà Tư chả biết đâu cũng sinh ra cái đam mê cờ bạc, một phần là do lười biếng làm lụng vất vả, một phần là bị con trai dụ dỗ. Đúng là chưa biết sáng mắt ra. Vì đâu mà cả cái gia đình này mới thành ra cơ sự này chứ. Bà Tư ngồi phệt ở đầu hè thở không ra hơi. Cái khăn lông vũ quấn đầu ngày xưa bà cưng lắm, chị Đài đụng vào bà cũng không cho. Ấy vậy mà bây giờ bà vứt toẹt xuống đất. Bà gân cổ lên và trách trước. Tao bảo với mày rồi, mày đặt ít thôi mà đéo nghe. Bây giờ thì mất hết. Tối nay lấy cái cứt gì mà bỏ vào mồm. Tất cả là do mày đấy. Hắn thấy bố chửi mình, chửi chói tai thì đứng phắt dậy. Hắn bước vào trong nhà, lấy tích nước ra uống thì gặp người đàn bà mà hôm trước chính hắn đã ăn nằm. Mặt của hắn tái mét, mặt của ả lúc này thì đỏ bự xấu hổ. Hắn lắp bắp. Này, tại sao cô vào đây hả? Ai cho cô vào đây? Cô còn biết liêm sỉ không? Hắn oàng oàng lên chửi ả nhân tình như tát nước vào mặt. Đúng là trở mặt quá. Hôm trước hắn mới gọi người đàn bà này là mình là vợ. Cái gì mà mình đẹp hơn, xinh hơn con mái xề của anh ở nhà. Ấy vậy mà bây giờ lại đuổi ả không thương tiếc. Mà cũng đúng, đến chị là vợ danh chính ngôn thuận của hắn ở nhà, hắn còn chả coi chị ra cái gì. Chị Đài đun nước trong bếp, nghĩ mà buồn cười. Đúng là miệng lưỡi đàn ông. Ông bà Tư nhìn thấy ả cũng rừng rưng như không. Chả mấy khi họ quan tâm đến chuyện con cái bao giờ. Nếu trước mà được thầy Bu quan tâm từ bé thì bây giờ đâu có đến nỗi nào. Chị Đài rót cái nước vào phích, Người đàn bà ngồi trên giường, chị vừa làm vừa nói. Tối nay chị cứ ngủ ở đây, rồi mai tính tiếp. Bây giờ mà chị mà đi ra ngoài, chắc chắn chúng nó không để cho chị yên đâu. Bù mày bị điên đây à? Sao tự dưng lại chứa chấp cái thành phần này? Nhà này có thừa cơm thừa gạo đâu. Buồn cười thật. Trước một mực không cho người đàn bà đó ở lại, sao mà phũ phàng quá thể, cứ như thể hắn chẳng quen biết gì người ta. Chị nhìn chồng, sau đó cười toe toét. Không phải lo, hôm nay nhà mình vẫn có cái ăn, mà ăn ngon là đằng khác. Ở đời đừng nên sống ác quá, nghiệp nó quật bây giờ. Chị lườm chồng một cái, trước nghe vậy cũng không nói năng gì. Hắn lại chạy ra ngoài. Chị biết trước cũng ngại chứ chả đùa. Chị thì cũng chả hỏi hắn đã ăn nằm với người đàn bà này bao nhiêu lần, nói xấu chị những gì. Chị không nhất thiết phải hỏi. Cái quan trọng là chị muốn cho hắn biết sợ, biết nhìn vào hai đứa con mà giữ lấy cái sĩ diện cho gia đình. Bu ơi, Bu, con mang thịt về rồi đây ạ. Thằng cò hí hí cười từ ngoài ngõ. Cái dáng của nó đổ dài xuống đường, nắng gắt nhìn lên thương lắm. Nó cầm cái lá chuối bọc miếng thịt, để hai tay dâng lên tận mặt, như thể nếu mà rơi, chắc là nó tiếc lắm. Chị nghe thấy tiếng con gọi, thì đi ra đỡ thịt cho con, dở cái bọc ra nhanh chóng. Chị không ngờ mụ Huệ béo lại đưa cho chị nhiều thịt đến như vậy. Từng đây chắc phải hơn một cân, lại thêm đống bèo nhèo mỡ lá rán thế kia, nếu mà rán lên, cũng được một bát tô. Lúc đầu chị còn nghĩ mụ nói đùa, nhưng bây giờ chắc là thật rồi. Mụ Huệ thèm hơi dai là có thật. Chị cầm dao thớt ra lọc mỡ đường thịt, rồi cho một nửa vào kho thật mặn, còn một ít làm ruốc, mỡ thì rán lên để dành. Xong xuôi chị dọn cơm lên ăn, bữa nay có thịt, ai cũng ngạc nhiên. Hôm nay mày kiếm thịt ở đâu mà nhiều thế Đài? Bu không cần biết, có thịt ăn là được rồi. Chị vả miếng cơm, rõ to vào mồm, làm cho bà Tư tiêu nghỉu. Bình thường toàn ăn uống đơn giản, chỉ có cá khô với dưa hành. Lúc nào bà Tư cũng gắt gỏng, hôm nay lại có nhiều thịt, đâm ra bà chả nói câu nào. Nhiều thịt bà lại xơi thêm hai bát cơm thôi. Còn người đàn bà kia thì giữ kẽ, chả dám ăn, chả dám gắp. Chị Đài ngồi bên cứ phải gắp cho ả liên tục. Nhưng ông bà Tư lại không thích, bà đốp luôn. Của ở đâu mà cho ăn lắm thế? Làm khách ấy, chỉ ăn hôm nay thôi đấy, chứ đừng có ở mãi đây. Chị Đài gắp cho ả miếng nữa, ra hiệu cứ ăn đi, không cần phải để ý làm gì. Bát thịt to cho cả hai vốc muối mặn lè lưỡi như vậy, ấy thế mà một bữa đánh bay sạch. Chiều tối mụ Huệ bán thịt sang nhà chị, mụ lại mang thêm một đùm thịt to tướng, vẫy chị từ đằng xa. Này này, Đài ơi, cho mày thêm miếng thịt. Tối rồi, mày nhớ bảo lão trước sang nhà tao nhé. Tao vã quá rồi đấy. Chị nhìn mụ cười, khẽ gật đầu cho mụ yên tâm. Nghĩ lại chị đúng là dở hơi. Ai đời, lại cho người ta mượn chồng. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc. Tất cả chỉ vì miếng ăn. Nhưng không làm thế thì chết đói mất. Với lại ăn thịt của mụ rồi mà không giữ lời hứa. Mụ vú sệ này, chả xé xác chị già. Rồi, tôi biết rồi. Tôi có ăn không của chị đâu. Để tối nay tôi bảo hắn sang đấm bóp cho chị. Nhớ đấy, chị là chị đợi đấy. Chị chả thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi tình cảm thôi. Nếu mày đáp ứng được cho chị đảm bảo nhá, ngày nào cũng có thịt mà ăn. Nói xong, mụ Huệ vú bự lại dúi vào tay chị một đống thịt. Chị Đài gật đầu lia lịa. Hai người giao kéo với nhau rằng chuyện không được tiết lộ ra bên ngoài. Kèo mồm thiên hạ người ta lại cười chê. Mụ Huệ thì có tình, cả nhà thì lại có thịt ăn. Mụ lại dạy chồng một bài học xương máu. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích. Buổi tối hôm đấy cả nhà lại được ăn thịt và cũng chả có ai hỏi gì. Chị đem nguyên chỗ thịt ấy luộc tất, chấm với tương bần Bu chị gửi cho, thêm một bát cà ít rau muống luộc. Nhà chị ăn sang chẳng khác nào ăn cỗ. Ai, lúc này thằng cò vừa bê bát vừa nhảy chân sáo. Nhà mình hôm nay ăn sang ơi là sang, thế mà mấy chị trong xóm hỏi nhà mày ăn cái gì, còn bảo ăn thịt, thế mà người ta không tin. Chị nhìn thằng bé cốc một cái vào đầu. Chị lấy một miếng thịt nạc đút vào mồm cho con hĩn mút chuồn chuột. Người đàn bà ấy ăn cơm nhà chị, nhưng bữa nay đã thấy ả mạnh dạn hơn, đã thò tay gắp thịt chứ chẳng đợi cho chị gắp nữa. Còn trước thì đánh 4-5 bát cơm đầy ự như bát cơm cúng, sau đó đứng dậy đi. Chắc là hắn lại đi xóc đĩa xóm bên đấy mà. Chị thấy chồng đứng dậy thì lôi tay ra cổng thủ thỉ. Mình đi đâu? Thì đi về sớm sớm nhá. Về nhà tôi có việc phải nhờ đấy. Việc gì? Thì cứ về, lúc đấy tôi khắc nói. Chuyện về mấy cân thịt. Chị nói lấp lửng để cho chồng tò mò mà về theo đúng ý của chị. Hắn gật đầu, khoác áo lên vai và đi mất dạng trong bóng tối. Khuya khoắt, hắn mới mò mặt về. Chị Đài lúc này đứng sẵn ngoài cổng, để tránh ông bà Tư biết được thì không hay. Chị kéo vai áo của chồng nói. Mình sang nhà bà Huệ đi, bà ấy đang tuyển người mổ lợn đấy. Mình sang vừa học nghề, vừa giữ lợn cho người ta mổ, mà người ta lại trả công, toàn là thịt ngon. Tao à? Tao có biết giữ lợn đâu. Mà tại sao lại là bây giờ? Không biết giữ thì sang đấy mà học chứ. Tầm này hoặc là chốc nữa là mổ rồi. Người ta mổ đêm để kịp sáng mai mang ra chợ bán sớm. Thôi đi đi không muộn. Làm ngon ghẻ, mai nhà mới có thịt mà ăn đấy. Làm tốt ấy, còn được lương cơ. Tha hồ mà đi xóc đĩa với đá gà, sướng thế còn gì. Chị gãi đúng chỗ ngứa của hắn, vào cái máu đỏ đen của hắn, nên lập tức hắn cắp đít chạy đi. Chị hách mép cười, một công đôi việc. Nếu đến nửa đêm mà hắn không về thì coi như chị đã thành công. Tối đấy chị cùng với người đàn bà nhân tình của chồng ngủ chung. Hai người kể nhiều chuyện cho nhau nghe lắm. Người đàn bà ấy cũng khổ, chả khác gì chị. Một nách hai đứa con. Chồng thì ra trường, lại đi làm xa. Cứ đi không sao, về nhà lại đánh. Sau rồi chị thiếu thốn tình cảm quá nên mới làm chuyện bậy bạ. Nghĩ cũng tội, đàn bà lấy phải người chồng vô tâm vô trách nhiệm, thế lúc nào cũng phải đâm đầu, lộn chôn, làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Hai người cứ tỉ tê mãi, rồi người đàn bà kia bởi vì mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. Chị Đài nghe tiếng gà gáy, có lẽ là 3 giờ sáng, chắc mọi chuyện ổn thỏa rồi. Trước lúc này, chắc là rúc vào cái chỗ đấy sướng lắm rồi. Nghĩ mà buồn cười, chị biến chồng thành công cụ lao động từ hồi nào không biết. Lại nói về chức, hắn tí tà tí tờn chạy sang nhà mụ Huệ, nhưng nhìn chả thấy động tĩnh gì sắt, định quay lưng đi thì cổng mở. Hắn đánh liều bước vào, biết đâu nhà mụ lại thịt lợn ở sau nhà thì sao. Vừa vào đến cửa nhà, hắn vẫn ngỡ ngàng và cứ tưởng rằng sang bên này làm thịt lợn, nên liền đánh tiếng gọi to. Chị Huệ ơi, hôm nay có mổ lợn không? Sao vắng vẻ thế này? Chú trước đây à? À, lợn thịt ở trong này cơ. Mụ Huệ lúc này ngọt ngào lắm, đánh tiếng cho hắn yên tâm. Trước nghe xong thì tổng tộc vào trong nhà, vẫn tối đèn như mực. Mụ Huệ nhanh chân cài then khóa cửa, rồi mở đèn lên. Trong này chả phải là đường đi ra đằng sau, mà chính là phòng ngủ của mụ Huệ. Ánh đèn dầu heo hắt lộ ra cái phòng kín mít như bưng. Trên giường quả thực là có con lợn. À không, là mụ Huệ mặc mỗi dải yếm đào che khoảng ngực. Rõ khổ người mụ thì to, cái yếm bé tí bằng bàn tay bị buộc o ép, trông từng ngấn mỡ cứ lồ lộ ra, nhìn phát ngấy. Trước giật mình, hắn toàn định hét lên thì mụ Huệ đến và ôm chầm lấy hắn. Một tay của mụ lôi Trước sành sạch vào giường. Giọng của mụ vẫn ngọt ngào, khiến cho Trước nghe xong mà rợn tóc gáy. Đây, thịt lợn đây, làm cái gì thì làm đi. Chẳng nhẽ tôi không ngon lành, sạch sẽ, để cho chú thưởng thức à? Nói thật với chú, từ khi anh nhà chị mất, chị trống trải, cô liêu lắm. Nếu như chú chịu, chị hứa, cái gì chị cũng cho chú. Chị vừa nói vừa cởi cái dây chuối buộc ngang quần của Trước, làm cho hắn tái mặt. Thịt đã dâng đến tận mồm thì con hổ nào mà không đói chứ. Ấy ấy ấy, Không chị ơi, con vợ tôi, nó bảo sang đây làm, chứ không phải làm cái này. Tôi còn vợ còn con, mong chị tha cho tôi. Ôi giời gớm, chú lại cứ đóng thành niên mẫu mực với chị. Cái tin chú ăn nằm với con vợ thằng Minh, nó lộ cả làng này ai chả biết. Chú mà nghĩ đến vợ chú, thì vợ chú, nó không gầy, chờ xương ra thế, như là chết đói 4-5 năm nay. Nó đến đây xin thịt của chị thương quá chị mới trò đấy. Chị biết gia cảnh của chú cha có gì nên chị thông cảm cho. Thôi, thì chị có tình cảm, có tiền, còn chú lại có hàng, chị cần. Không ấy thì mình trao đổi với nhau, có mất mát gì đâu hả chú? Hắn nghe xong thì nhăn mặt, tay túm chặt lấy cái quần như sợ mất. Chẳng qua Mụ Huệ muốn tự giác, muốn hợp tác, chứ thả ra cái tướng trước một tay, Mụ xách nhẹ. Thấy hắn không chịu, Mụ liền đứng dậy, gằn giọng. Sao? Bây giờ ăn thịt lợn của bà no say rồi, định bùng có đúng không? Hay là ngày mai tao lên chính quyền, tao bảo rằng nhà mày ăn cắp thịt của tao? Rượu mời không uống, lại định uống rượu phạt đấy à? Thấy Mụ béo dọa hắn cũng sợ lắm, thịt thì ăn vào trong mồm rồi, bây giờ Mụ ta lại có tiền nhét vào quan. Ôi giời, có khi hắn đi tù ấy. Thế nên hắn ớn lắm, hắn sợ cái cảnh ngồi trong tù lắm. Bận xưa mới túng thiếu nghèo đói, hắn liền đi ăn cắp có mấy con gà, bị người ta bắt được mang lên huyện nhốt. Ngày nào cũng bị tra khảo, bị đánh liên tục. Đợt ấy mà Đài không bán đàn gà thịt đi chạy án cho chồng, thì chúng nó chả xích hắn cả gần năm mà. Nghĩ mà sợ. Không phải là hắn không chén được Mụ Huệ, mà bởi vì do Mụ lắm mỡ quá, hắn ngấy. Chứ đàn ông có ai chê thịt bao giờ đâu. Hắn nuốt nước bọt, bành mắt ra nhìn Mụ Huệ thoáng nghĩ. Chà, cắn Mụ ấy một phát, có khi lại xịt mỡ ra. Khiếp quá đi mất. Thầy hắn cứ đơ ra như khúc gỗ, Mụ Huệ lại ngon ngọt kéo dài cái dây chuối thắt lưng của hắn, sau đó đẩy nhẹ hắn xuống giường. Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi nhẹ hều à, chả hơn cái Đài là mấy. Có tí mỡ vào càng êm chứ làm sao. Tôi biết nhiều kiểu, hiện đại lắm nhá. Chỉ sợ trước yếu thôi. Này, cầm lấy tiền, mai muốn mua cái gì thì mua, đánh bạc thì đánh bạc, hết đi tôi lại đưa cho. Thấy bà Huệ nói như vậy, hắn cũng xuôi xuôi, ngoan ngoãn nằm xuống giường và chờ chết. Hắn cứ nằm thẳng rãng ra như con lợn mổ banh, nhìn à thế kia mà bảo hơn cái Đài không được bao nhiêu. Nói phét, bà này phải hơn tạ chứ không đùa. Chực nằm nuốt nước bọt ở ngực, rồi liên tưởng Mụ Huệ với đĩa thịt ba chỉ luộc lèo phèo mỡ. Chột dạ rằng, thôi, thịt vì đồng tiền mà cố gắng, đàn bà ai chả giống nhau. Mọi khi ăn thịt nạc khô quá rồi, bây giờ đổi sang thịt mỡ, cho nó đỡ chán. Đang suy nghĩ lung tung, thì Mụ Huệ lúc này đã trèo lên giường, trên người không có mảnh vải nào che thân. Chỉ còn lại cái bụng mỡ, như cái thúng, úp trước bụng, rung rung, mỗi khi Mụ nhảy cẫng lên. Chức đành nhắm mắt chịu trận. Có tiền thì cái gì, chức tôi cũng làm. Bỗng phịch một cái. Ôi mẹ ơi, lưng của tôi. Cả tảng mỡ di động ngồi chiếm trệ trên bụng chức. Hắn tắc thở tưởng chết. Chức cắn chặt răng, tay nắm lấy cái chăn nỉ chịu đựng. Gã là một người đàn ông có nhu cầu cao, ấy vậy mà bây giờ chức lại cảm thấy chán cái nhu cầu này. Quá là đáng sợ. 5 giờ sáng, thấy người đàn bà rục rịch dậy, chị Đài ngóc đầu lên hỏi. Sao thế? Trời đã sáng đâu? Tôi phải đi thôi cô Đài à. Tôi không thể nào cứ ăn nhờ ở đậu nhờ cô mãi thế này được. Ơn cứu mạng, cứu mang của cô, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Còn bây giờ tôi phải đi. Chưa trời sáng, dân làng này khó lòng để cho tôi đi dễ dàng. Tôi về còn phải đón mấy đứa con đi cùng. Chưa để cho thầy nó thì chết lúc nào cũng chả hay. Người đàn bà vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình cho vào tay nải. Chị Đài thở dài gật đầu không giữ. Cũng phải, chị ta có ở đây mãi được đâu. Đến thầy Bu còn không chịu được tiếng tăm phải đi rồi. À, ở đây chỉ thêm túng quẫn, đe dọa thêm thôi. Chị Đài xuống dưới nhà mở hòm tôn, đưa cho người đàn bà bộ quần áo khác để thay. Quần áo của chị thì toàn chấp vá, không thì đi xin. Nhưng như thế còn hơn là ở chuồng. Lọ ruốc hôm qua chị xã, nay cũng cho người đàn bà đó cầm đi mà ăn đường. Tiễn ả ra đến đầu làng khi trời mập mờ sáng, người đàn bà ấy quỳ rạp xuống đất, lễ tạ ân nhân người giúp đỡ mình thoát chết. Tôi đi đây, khi nào ổn định, có tiền, tôi sẽ về thăm cô. Người đàn bà đi đi, mang theo nhiều điều hứa hẹn. Chị Đà nhìn theo bóng của ả đi khuất, mà sau đó lòng cũng nặng nề. Đi nửa đường, chị nhận ra rằng trước đi cả đêm hôm qua, hôm nay chưa về. Chắc có lẽ hắn bị kẹp đầu vào bẹn con mụ bán thịt, lấy mỡ đè người rồi. Nghĩ mà buồn cười, có chồng mà chị lại chả thiết tha. Từ hồi chị vỡ kế hoạch rồi đẻ ra con hĩn là chị với hắn chả còn làm cái chuyện vợ chồng đó nữa. Hắn đi đâu thì đi, ngủ với ai chị cũng không quan tâm. Chẳng qua hôm ấy hắn bị bắt gặp, chẳng nhẽ chị lại dửng dưng đi về thì mồm thiên hạ lại nói chị theo cách khác. Thôi thì cứ sồn sồn lên để giữa cái tiếng cho có miếng. Kể ra cái khúc củ cải của trước cũng khá to chứ chả đùa. Cái ý chắc phải sấp xỉ cái chảy nhôm giã cua nhà chị, đen thùi lùi như cái búa chùi xom. Trên ý nổi đầy gân xanh đen kịt. Nghĩ mỗi lần hắn hành xử, chị đau tưởng thấy bà cô tổ hiện về. Nói gì thì nói, chứ cái xã hội này bất công chết đi được. Giả sử người đàn ông tự ý đi trai gái thì không sao, nhưng nếu họ biết chị Đài đứng sau giật chồng làm cái chuyện bậy thì người ta chửi chị chết. Thôi thì túng, biết làm thế nào được. Không làm thế lấy cái gì mà ăn. Chị vừa đi vừa ngửa mặt lên trời mà suy ngẫm. Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Về đến nhà, chị đã thấy trước về từ khi nào. Hắn ngồi ngoài hè dựa vào cái cột nhà, thở lấy thở để. Thấy vợ về, hắn chỉ liếc một cái và không nói năng gì. Chị Đài đoán chắc là con lợn xề ấy, nó đè cho nghẹt thở. Nhân lúc nó đang ngủ, nhanh chân mà trốn về đây đi mà. Chị không nói năng gì nữa, chị giả vờ như không biết. Chị ngồi xuống bên chồng hỏi thăm. Đi làm thế nào? Có vất vả không mình? Có giữ lợn được không? Thế mụ Huệ, có trả đồng nào không? Chị cứ hỏi liên mồm. Trước tù hết cái tích nước vối, bất ngờ hắn sặc, sặc đỏ cả mặt. Trước ngẫm, không biết có nên nói với chị Đài. Nếu không ấy, chị chắc nổi điên mà xẻo cái đấy cho chó nó nhai mất. Giữ lợn này à? Vất vả lắm. Chứ mày tưởng đùa à? Còn lợn gần một tạ chứ ít gì. Nó dãy ghê lắm. Tao tưởng tao gãy cả xương. Mụ Huệ có trả tiền, nhưng mà trả ít, đủ tiền cho tao đánh bạc thôi. Còn mụ ấy hứa lúc nào bí quá thì sang đấy lấy thịt về mà ăn. Nghe hắn nói, chị gật gù. Mới kiếm được vài đồng từ việc bán chôn nuôi miệng, nghe oài phết. Chị biết thừa, chị cũng chẳng cần lấy tiền của hắn làm gì. Chị chỉ cần hắn đừng về bám áo của chị, đừng có xúc thóc trộm đem đi bán là chị mừng lắm rồi. Từ hôm ấy, tôi khuya khuya trước lại sang phục vụ mụ Huệ mổ lợn. Có hôm thì mổ thật, có hôm không, nhưng cứ đến sáng hôm sau hắn mới về. Hắn cứ tưởng chị không biết gì thật, và chị cũng không thắc mắc gì sất. Cứ sáng hắn xách về, có hôm nửa cân, có hôm cả cân, thịt lẫn mỡ. Chị Đài lọc thịt ra, sau đó rán mỡ lên. Thịt thì giã ra làm ruốc ăn dần cho đỡ tốn, còn mỡ thì chị quay quắt, để khi nào rán cái gì thì rán. Cái tóp mỡ lại đem ra, vặt mấy quả cà chua, sau đó xào lên ăn với cơm. Chị thấy những cái này là sang lắm rồi, thế mà ông bà Tư vẫn dỗi không thèm ăn. Người ta bảo những người bần hàn cùng cực lắm mới ăn tóp mỡ. Chúng tao đường đường là quý tộc, tao không thèm ăn mấy cái thứ của nợ này. Nói xong, ông bà Tư cứ để đôi đũa trên mặt bàn và quay đi. Lạ thật, đã hơn 10 năm trôi qua, họ vẫn chưa bao giờ chấp nhận đây là sự thật. Vẫn chưa nghĩ giờ có tóp mỡ là ấm dạ lắm rồi. Cứ đòi cao lương mỹ vị thì ở đâu ra. chị không mời nữa. Chị gắp cho các con của mình ăn. Thằng cò và lấy và để bát cơm, nhìn nó chấm rau thơm với nước cà chua mới ngon làm sao. Ba mẹ con chị cứ ngồi ăn, ông bà Tư không nói thì thôi, con của chị lại có được miếng ăn vậy. Bà này, tao thấy mày làm ruốc cơ mà, sao không bỏ ra đây mà ăn? Định rúi đi ăn một mình à? Cái đấy con nấu bột cho cái hĩn, bây giờ thịt đắt lắm, chứ phải ngày nào cũng có mà ăn đâu ạ. Tao không cần biết, mày giấu mình mẹ con mày ăn là không được, mà chắc mày đã cho cái hĩn ăn đâu. Nó ăn hết được hay sao? Mang ra đây. Thịt lợn thằng trước mang về, chứ mày làm ra đấy à? Bà nằng nặc đòi ăn cho bằng được. Chị nghĩ mà chán, chị chưa thấy ai mà tranh ăn của cháu từng tí một, nói ăn hoang phá hoại thì lại tự ái, đúng là hết nói nổi. Mang ruốc ra cũng được thôi, nhưng hai ông bà sẽ ăn hết sạch cho mà xem. Hai người này không biết tiết kiệm đâu. Nghĩ mà buồn. Nhưng chị vẫn lấy hũ ruốc ra, nhanh tay rúm cho con một ít bò vào bát. Y như rằng chưa đầy 10 phút, hai ông bà đã ăn nhẵn quẹt. Cứ như thế, trước bây giờ có việc làm, gia đình cũng êm ấm hẳn, không cãi nhau, không ồn nào, việc ai người đó làm. Thằng cò vẫn vừa trông em vừa chăn bò, cho bu nó đi làm thuê làm mướn. Ông bà nội nó vẫn quần là áo lượt để đi vay tiền. Đúng là các ông bà ngày xưa nói chẳng sai, hạnh phúc nhất là khi có tiền, hoặc là rất nhiều tiền. Nhưng cửa nhà chị Đài yên ấm chưa được bao lâu, thì kinh tế bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Những vụ vỡ nợ, trốn nợ xảy ra liên tiếp, mùa màng thất bát cực nặng. Không những thế, hạn hán lại kéo dài, cỏ cây chết đứng hết cả. Công việc của chị Đài cũng vì vậy mà bị gián đoạn nhiều. Chả ai thuê chị làm mướn cấy thuê, đi gặt hổ nữa. Gia cảnh cứ như vậy bần hàn, nay lại càng túng thiếu hơn. Thời tiết thì khắc nghiệt, việc làm thì chả có. Chị Đài lao đao. Có lần chị nghỉ việc cả tháng. Lắm khi chạy khắp làng trên xóm dưới xin làm mà cũng không có việc. Tiền thì không kiếm ra, chả có ai thuê. Chị đành xin lấy hiện vật. Hễ cứ ai bảo chị làm cái gì mà không trả tiền, chị có thể lấy bìa cát tông, nhôm nhựa sắt vụn bán lấy tiền. Mướn chị đào khoai thì chị xin vài củ về để gầm giường cho con ăn dần. Làm khi làm cả mẫu ruộng chỉ tàn khoai là khoai, người ta cũng thương chị làm nhiệt tình, cho chị cả bao. Ăn không hết thì đem bán, còn thừa chị xay ra thành bột, lâu lâu làm bánh cho các con ăn. Nếu chị nuôi hai đứa con thì chắc là không khổ đâu. Nhưng vì còn ông bà Tư, chỉ có ăn không ngồi rồi, chị chán chả buồn nói. Ông bà cũng biết túng quẫn nên cũng không đòi ăn ngon, thay vào đó là bán hết đi mấy thứ có thể bán được, như quần áo gấm vóc từ thuở xưa. Đáng lẽ ra họ phải bán từ lâu rồi mới đúng. Bà Tư tiếc đem bán mà nước mắt cứ lơi rơi ra. Chị Đài không ép. Bản thân ông bà Tư biết cái gì quan trọng hơn, miếng ăn hay là tấm vải che thân này. Dạo này thịt đắt, lại thêm người làm không ra tiền nên chả dám ăn ngon. Mụ Huệ béo lúc đầu cho chị nhiều thịt, với điều kiện là tối nào chức cũng sang. Nhưng dần dần thịt cho rút bớt, và cuối cùng là không cho nữa. Chức bình thường được nước, ngày nào mụ cũng díu cho hắn ít tiền. Nhưng bây giờ xin mụ, mụ còn chửi cho chả ra gì. Đi mà chị Huệ, nể tình em phục vụ chị chu đáo, chị cho em xin ít đồng. Ơ cái thằng này, mới hôm qua tao đưa cho mày 3 đồng, bây giờ mày tiêu hết rồi à? Sao mà mày tiêu kinh thế hả? Vừa vừa phải phải thôi. Tao có phải là cái kho bạc đâu mà xin với trò sò. Thanh niên sức dài vai rộng, đéo chịu làm ăn, cứ bám váy con đàn bà, không biết nhục à? Trước im lặng không nói gì. Bình thường vợ hắn mà cảm giảm mấy câu là hắn đánh cho vợ thừa sống thiếu chết rồi. Nhưng bị mụ Huệ chửi, hắn cắn chặt môi không nói năng gì. Mụ ấy chửi có sai câu nào đâu, hắn cũng biết đấy. Nhưng mỗi tội cái thói hắn lười. Nhưng mà lười lại muốn ăn ngon. Nếu không phải dạo này kinh tế khó khăn, mùa màng thất bại, mụ Huệ không bán được hàng, đâm ra lại gắt gỏng. Chứ mọi khi hắn xin bao nhiêu mà trả được. Hắn biết chẳng vòi được tiền của Huệ Béo thì lếch thếch đi về. Trời sao mà khắc nghiệt quá thể, nắng cứ xuyên vào da thịt rát rạt như muốn cháy. Đầu của trước đội cái nón rách mà mồ hôi cứ như vậy chảy ra ướt đẫm áo. Chúng mày có trả tiền cho tao không thì bảo. Mẹ kiếp, nghèo túng mà lại vác mồm đi vay tiền để ăn ngon à? Hôm nay mà không trả, tao chặt cụt tay. Một đám người nhao nhao ở trước sân nhà. Trúc thấy lạ, liền nhanh chân chạy vào. Phía kia thằng Cò đang ôm con Hiễn khóc lóc thảm thiết. Phía này hai ông bà Tư đang quỳ rạp trước chủ nợ, chân tay run lập cập. Ông Tư lý nhí cầu xin. Các ông nể tình xưa cũ mà thư thưa cho tôi ít hôm, tôi hứa sẽ trả lại đầy đủ ạ. Mày định để thư thư đến khi nào? Chúng mày có đi đâu mà đòi có tiền trả đây? Tao mà biết nhà mày chỉ có ăn mà không chịu làm thế này, tao nhất định không bao giờ cho vay mượn. Hai bên to tiếng đôi co qua lại. Trước thấy người đàn ông kia nói năng khó nghe với thầy U của mình thì xông vào nói lý lẽ. Chú Mười, thầy Bu con nợ chú bao nhiêu mà chú nói nghe nặng thế à? Chú phải nhớ ngày xưa chú khó khăn ra sao, thầy Bu con giúp chú thế nào chứ. Có toàn tính gì với chú đâu. Hôm nay chú lại sang đây đòi cắt chân cắt tay. Nghe ghê thế chú. Lão Mười ấy nhìn Trước về thì cười cười, cái cười khinh bỉ làm sao. Lão xách ngược cổ áo của Trước lên, sau đó gằn giọng. Lại thêm cái thằng con ngoan của thầy Bu đây à? Đúng thật là ngày xưa nhà mày giúp tao, nhưng tao đi làm ăn cần phải vay vốn. Đến khi thành đạt, tao trả cho thầy Bu mày gấp 3 lần số tiền đấy rồi. Bây giờ thầy Bu của mày 5 lần 7 lượt đến vay tiền của tao. Lần gần đây nhất, vay nhà tao 3 cây vàng. Tao không nghĩ đến tình nghĩa thì còn lâu tao mới cho vay. Giờ tao chỉ cần lấy 3 cây vàng thôi. Còn những lần trước, coi như tao bố thí. Trước nghe xong thì lúng túng. 3 cây vàng ư? 3 phân nhà án còn chả có, chứ đào đâu ra 3 cây chứ. Trước lật đật ngồi bệt xuống cạnh thầy Bu. Thầy Bu, mượn gì mà nhiều thế à? Bây giờ tiền đâu mà trả? Lúc ý mượn, nghe bên làng bên người ta chơi hụi, bảo ăn tiền nhiều lắm, thầy Bu mới sang góp. Nhưng mới góp hết chỗ ý được 2 hôm, cái thằng đó, nó chạy mất tăm. Thầy Bu sợ chúng mày mắng mới chưa dám nói gì. Cả Bu mày nữa, đã không có tiền, còn phấn với trả son. Sạch tay sạch tùng cơ. Ông trách bà chỉ biết ngồi im mà nghe. Bây giờ cãi nhau thì được cái gì? Tiền thì không trả được, ngồi đấy mà đôi co. Ôi giời, cái loại lười biếng. Không muốn làm mà muốn có ăn. Đúng thật. 5 thằng chơi hụi, 9 thằng lừa đảo rồi. Đúng là một lũ ngu. Người đàn ông tuy không già, nhưng tướng rề rề như lão 80 chửi bới. Bây giờ người ta nói gì chỉ biết lắng nghe. Buổi trưa nắng như đồ lửa mà cứ ngồi hết cả ra sân. Thầy có vẻ nhà trước không có tiền. Lão Mười sai người mang cái dao mác cùng với cái thớt lên để đe dọa. Cái thớt này hôm nay vừa tròn 100 ngón tay đặt trên này. Định ăn của ông không dễ đâu. Hôm nay chặt 1 ngón, tầm này sang năm không trả, tao chặt thêm 1 ngón nữa. Đây là tao nể nhà mày lắm rồi. Chứ bình thường tao tính thêm cả lãi đấy, mà chỉ gia hạn trong vòng có 1 tháng thôi. Nói xong, già nô lôi ông Tư sành sạch ra và kê ngón tay. Sau đó ông la lên oai oái. Bà Tư sợ quá mặt tái mét, sau đó ngất luôn tại chỗ. Trước cứ luôn mồm van xin nhưng mà hoàn toàn bất lực. Còn bàn ông, con lạy ông, ông thương cho thầy Bu con tuổi cao sức yếu à? Thương mày á? Thương mày thì ai thương tao? Mày thử hỏi thầy Bu mày xem, lúc có tiền có coi tao bằng con chó giữ nhà không? Mà bằng tuổi thầy mày, giờ người ta đang đi làm thuê làm mướn, lo cho cả thảy chục đứa con ăn học, nhà mày sướng quá không chịu được, bây giờ thì kêu ai? Lão hất hàm ra hiệu, tên gia nô vung cái dao mác lên. Trước không biết can thế nào, liền đỡ lấy cái lưỡi dao. Máu cứ như vậy mà chảy ròng ròng theo cánh tay, nhỏ xuống nền đất. Ông cứ để, còn gọi vợ con về lấy tiền, để nó trả cho ông. Vợ mày có tiền á? Thế sao mày không nói? À phải rồi, nó khổ quen rồi, nên chả có tiền thì làm sao. Gọi nó nhanh đi, Tao không chờ lâu đâu. Trước nước mắt ngắn, nước mắt dài gật gù. Lần đầu tiên hắn khóc, khi biết không có tiền, nó nhục nhã như thế nào. Hắn quay sang thằng cò đang bế em. Thằng bé nghe thầy sai như vậy, liền bế em cắp đít chạy mất. Nhanh nhanh, mau gọi bu mày, nhanh lên. Thế là thằng cò cắp cái hĩn ra tận ngoài đồng để gọi bu. Nó thấy tay của thầy chảy máu, nó càng sợ. Chỉ mong sao gọi được bu về đến nhà là nó yên tâm. Bu ơi, bu về nhanh đi, người ta giết chết thầy bu ơi. Nó thấy bù nó lại càng gào lên như lợn đói. Cái hĩm chẳng biết gì, thì anh kêu như vậy cũng khóc ré lên. Chị thấy còn gọi, vẫn cái kiểu rừng rưng. Chúng mày cứ về đi, bu còn làm, người ta khoán rồi. Tối mà không làm xong thì chỉ có nhịn thôi. Nhưng mà thầy bị người ta đánh chảy máu bu ạ. Bu mà không về là ông bà nội bị chặt tay. Nó nói mãi, chị mới đành lật đật về cùng. Đi làm mà cũng không yên. Bóng sáng ba mẹ con đổ dài dưới đường. Nắng gắt, nóng bỏng. Chị Đài nhường cho hai đứa con cái nón. Tay của chị bế con, tay kia chị cầm thúng cỏ. Chị bực, hai má chị cứ đỏ bự lên. Nói thật, chị sống còn khổ hơn cả chị dậu. Nếu là chị dậu, dù chồng không làm được gì, ốm đau liên miên, nhưng được cái người ta còn thấu hiểu tâm can của vợ. Thương vợ, thương con. Tằng này ăn không xong, con không trông, lại chỉ được cái giỏi phá phách. Về đến nhà, hai chân của chị mỏi rã rời. Thấy cửa nhà im lìm, chị cốc đầu con. Đâu? Có cái gì đâu mà bảo đông người. Bu, con nói thật mà. Hồi nãy có người còn đòi chặt tay của ông bà. Thấy con nó thì thào, chị lừ mắt một cái khả nghi. Trong nhà thấy hai ông bà vẫn ngồi run lập cập sợ hãi, còn trước thì ngồi giường băng bó tay. Chị nghĩ chắc đúng là có chuyện. Lòng của chị thấy hà hê làm sao. Cho chừa, cái thói ăn hoang không chịu làm thì cho chết. Con đĩ này, thế sao bây giờ mày mới về hả? Có phải mày đợi chúng nó giết cả nhà thì mày mới vác mặt về không? Tôi còn phải đi làm để lấy tiền đong gạo cho các người đổ vào mồm. Ở nhà cũng không nên hồn thì kêu ai. Cỏ, con mang cỏ cho Châu ăn đi. Thằng bé thấy bu sai liền đặt em ngồi chiếu, định lấy cỏ đi thì Chức lại nói. Châu bán rồi, cả cái tiền đựng trong cái ống bơ nữa tao đem trả nợ cho thầy bu rồi. Không trả, chúng nó không để yên đâu. Chị nghe xong thì sợ, chị vùng đứng dậy chạy vào trong buồng. Chị đã sợ Chức biết nên giấu tiền tích cóp vào cái ống bơ móp méo treo trên tận cột nhà ấy, vậy mà hắn cũng lục tung hết để tìm cho bằng được. Xong chị lại ù ra ngoài đống rơm để tìm Châu. Bây giờ chỉ còn lại mỗi cái cọc, buộc Châu trơ trọi nằm đó. Chị bây giờ mới ngồi thụp xuống đất thất thần. Mất hết, mất sạch cả rồi, bao nhiêu tiền nong ăn không dám ăn, chỉ bòn bòn tích cóp cho con sau này đã tiêu tán hết rồi. Số tiền này là số tiền người đàn ông giàu có cho chị. Chị vẫn luôn giữ không dám tiêu pha đồng nào. Vẫn luôn ý nguyện một ngày thằng cỏ đi học, chị sẽ mua sách vở cho nó. Nhà có mỗi con Trâu đang mang bầu. Chị chăm bẵm nó cẩn thận như bà đẻ, để nó sinh ra nghé con rồi mới đem bán. Ấy vậy mà chúng nó khốn nạn, đem hết gia tài đi trả nợ. Mà nợ ấy có phải là chị gây ra đâu chứ. Sao lấy chồng vào, cái gì cũng đổ hết lên đầu của chị thế này. Chị ứa nước mắt, chị tức muốn chết quách cho xong. Chị chạy hồng hộc lên nhà, chị quàng cái bộ ấm chén xuống nền đất vỡ tan tành. Cái con kia, mày bị điên đi à? Không sắm được lại còn đem phá. Phải, con Đài này bị điên rồi. Tao điên, tao mới lấy phải thằng chồng vô tích sự như mày. Đúng là cái loại đàn ông bám váy đàn bà. Tao điên, tao mới cứ nghĩ rằng dần dần sau này mày nhìn vào mặt hai đứa con mà mày thay đổi. Tao có nợ đâu, là thầy bu nợ mà. Mày thôi ngay cái kiểu mất dạy đi. Đụng đến ai thì đụng, đừng có đụng đến thầy bu của tao. Trước lúc này cũng sồn sồn lên, định xông vào đánh vợ. Ông bà Tư biết mình sai nhưng cũng không can ngăn các con. Chị Đài đang điên sẵn, chị vớ lấy cái niêu đất ném thẳng vào mặt chồng của chị. Bà mày chửi tất đấy, nhá. Cái loại làm bà khổ, bà chửi cho chết mẹ mày luôn. Có ăn, có học, có nề nếp, mà cái nhà mày ăn no không được. Cái não của mày chuyên chứa cất hay gì? Tiền đấy là tiền ăn học của con tao, mày ăn hết cất cả con rồi. Sao mấy thằng kia nó không xiên chết mày luôn? Cái loại rời, có lại rời đánh. Chị chửi ngoa lắm, chị chửi ngoát lắm, giọng chị cứ the thé xong rồi lại chua lè ra. Chị chửi chồng, nhưng lại thành ra là chửi bố mẹ chồng. Bây giờ không còn gì, chửi thế còn nhẹ. Chị không còn lo gì sất, chị chỉ lo cho hai đứa con. Cả gia tài chị tích cóp giờ đã tan thành mây khói hết rồi. Thử hỏi, đặt vào hoàn cảnh của chị, có ai mà không sôi máu chứ? Trước bị chị ném chảy máu đầu, hắn ôm tay lên đầu, sau đó kêu làng kêu nước. Ôi làng nước ơi, bà con ơi, ra đây mà xem con Đài nó đánh chồng, đánh cả bố mẹ chồng, chảy cả máu đầu dưới đây này. Mày cứ kêu đi, xem người ta có tin cái mồm thằng đàn ông như mày không. Đúng là đàn ông mà cái mồm như đàn bà. Mày xem, mày đã làm được gì cho cái gia đình này? Tao không chỉ đánh mày đâu, mà tao, tao còn bỏ mày cơ. Chị nói xong thì đi ra, để lại ba cái mặt tái xanh, không kêu gào thêm nữa. Chị mà đi thì đúng thật, cả nhà này chết đói. Chị mang tay nải vào buồng cho hết vào quần áo. Sau đó, trước ông bà Tư lúc bấy giờ sợ chị bỏ đi, liền đi vào theo dịu giọng nói. Thôi, thôi mà, vợ chồng giận nhau thì giận, đánh nhau dăm ba cái thì thôi, chứ ai lại bỏ nhau. Thiên hạ người ta cười cho chết con à. Phải đấy, mày bà đi thì cái hĩn với thằng cò. Tôi không tranh quyền nuôi con của các người, nên các người không phải lo. Máu mủ của các người thì tự đi mà chăm. Còn mồm thiên hạ, con này à, miễn dịch rồi, kệ mẹ chúng nó. Để xem con Đài này mà đi thì ai sẽ là người chết, để xem sống yên ổn hạnh phúc được bao lâu. Làm người chỉ hạnh phúc nhất là khi có tiền thôi, các người có hiểu không? Chị dứt áo ra đi, đem theo mấy bộ quần áo và không mang gì thêm nữa. Thằng cò bế cái hiễn chạy theo khóc đòi mẹ. Bu ơi, bu định đi thật hả bu? Bu không cần anh em con à? Bu cần chứ tại sao lại không cần? Bu đi làm, chứ bu có đi đâu đâu mà con lo. Này, con cầm lấy 2 hào. Sáng mai ra đầu làng, mua cái bánh rán, hai anh em ăn nhé. Bữa mà hết gạo thì cứ vác rổ sang nhà bác Tân hàng xóm mà vay, bảo hôm nào mẹ cháu về mẹ cháu trả. Bố đi sang bà ngoại ít hôm, lấy tiền mua sách vở, chuẩn bị cho cỏ đi học. Tối tối cứ tầm 10 giờ bố kêu tiếng mèo 3 tiếng thì con phải ra ngoài này nhá. Nghe chưa? Chị dỗ chúng nó mãi mới chịu nín. Đáng lý ra chị định cho cả các con đi, nhưng bên này chị phải đi làm, nhà không có ai, nên thôi, để nó ở nhà. Ít ra ông bà nội nó cũng chả làm gì. Với lại thằng cò tuy bé nhưng mà trông em giỏi lắm, chị làm cũng cảm thấy yên tâm. Chị đi không biết có nên về hay không, nhưng trước mà giờ què thì chị nhất định sẽ làm đơn luôn, chả thiết tha gì nữa. Mang tiếng thì cũng mang tiếng rồi, sợ đếch cái gì chứ. Chị đi tắt qua cánh đồng thì tới nhà của mình. Bây giờ cả nhà chắc đang ngủ trưa. Chị không đánh động mà mở cửa mò vào thẳng bếp, lục cơm nguội để ăn. Vẫn còn tí cá khô với ít canh rau. Trời thương chị hay sao ấy, bình thường nhà chị đổ hết cơm cho chó rồi, thế mà hôm nay lại còn nửa bát con. Chị ăn như chết đói. Ăn xong chị mò vào trong buồng nằm với bu của chị. Bà thấy chị rục dịch thì mở mắt. Chị bịt mồm của bà sau đó ra hiệu. Là con mà bu, bu cứ ngủ đi, tí dậy rồi đi làm à. Bố chị gật đầu rồi tiếp tục ngủ. Nhìn bà ngủ ngon thế không biết, chắc vì mệt. Bố chị to con mà được cái siêng làm. Bà ăn một bát cơm đường từ sáng, nhưng mà làm tới 4-5 giờ chiều. Vì thế các con lúc nào cũng đỡ vất vả. Nhưng mỗi thầy thì lại ra trường, cầm hết tiền nong. Mỗi lần làm gì thì bu của chị lại phải xin mỏi mồm. Phải như chị vả cho gãy răng, chứ ở đấy mà giữ tiền, Lão trước nhà chị tuy không giữ tiền, nhưng mà chả làm ăn được gì, cũng chết. Đây, nhắc tới chị lại sôi cả máu. Chị nhìn bố chị mà chị thương chả để đâu cho hết. Quần bà vẫn xắn lên tới quá đầu gối. Tóc tai lúc này vẫn lấm lem bùn đất. Bố chị công nhận là chịu đựng giỏi thật, lại chăm làm nữa. Trả bồ cho thầy bu chồng nhà chị, đến ngồi ăn không còn thấy chật vật, chứ đừng nói là đi làm. Thực sự các cụ nói câu ở hiền gặp lành là hoàn toàn sai. Nếu ông bà nào nói câu đấy, có lẽ chị Đài là người bẻ lái đầu tiên. Gia đình chị không ác, bản thân của chị không ác, mà tại sao làm dâu như nhà chức? Chị xinh xắn chăm chỉ, đáng lẽ ra phải sống một cuộc sống đầm ấm chứ. Chị chưa bao giờ nghĩ đến việc giàu sang, nhưng mà phải hạnh phúc trước chứ. Nghĩ mà buồn, chả biết có phải trời hành cố tình chiêu ngươi chị không, mà đến ban ngày chị đi làm đồng mà cứ dẫm phải cứt trâu liên tục. Dẫm nhiều cũng thành quen, lúc đầu còn tức chứ dần dần chị dẫm nhiều quá, đến nỗi chán chả buồn than. Cũng giống như chị, sống cùng với nhà chồng cũng thế. Dậy đi, ngủ khiếp thế. Đàn bà con gái ngủ như lợn. Dậy không đi làm đi, cả đồng người ta sắp về rồi kia kìa. Thầy cứ làm như là các em nó tuổi ăn tuổi lớn, kệ cho nó ngủ thêm một tí. Có bù với con đi làm đây rồi. Giọng của chị Đài văng vẳng vọng ra. Thầy của chị mới rít một hơi thuốc lào, thấy tiếng con gái thì ho sù sụ. Ông đi thẳng vào, vạch cái màn gió lên và ngạc nhiên. Cái con Đài này, mày không ở nhà mày, mày sang đây làm cái gì? Đi đâu mà mang cả quần áo thế này? Con bỏ chồng thầy ạ. Thầy cho con sang đây, con tá túc mấy ngày, kiện thể con đi làm luôn. Chị Đài vừa nói vừa cười, chả quan tâm đến khuôn mặt hốt hoảng của bu, cùng với thái độ tức tối của thầy. Ông vứt cả cái đóm trên tay xuống, túm lấy cổ tay của chị đau đớn. Mày bị điên đấy à? Ai cho đàn bà bỏ chồng hả? Rồi thiên hạ người ta cười vào mặt cho. Lúc đấy thì nhục. Phải đấy Đài à, bây giờ con mà bỏ chồng, người ta chửi bu không biết dạy con đấy. Nhìn thấy thầy bu căng thẳng, chị lại phải trấn an ngay. Con đùa thôi, việc gì mà thầy bu phải nóng thế? Chỗ con năm nay làm ăn không được, con sang bên nhà mình làm thủy lợi, vài hôm con lại về. Nghe chị giải thích, bu chị mới thở phào. Bà ngồi lên giường, sau đó vuốt tóc cho chị. Ừ, cố gắng mà ăn ở con à. Mày mà bỏ chồng thật thì sống thế nào được với cái xã hội này? Chắc là chỉ có nước bán xứ mà đi. Ôi dào, con cần gì phải đi đâu? Con về đây con ở với thầy bu không hơn à? Chị nhăn nhở cười cợt với bu thì thầy của chị lúc này lại hét toáng lên. Ông vỗ vào mặt Phản nghe cái dầm một cái, khiến cho chị giật mình. Ai chưa chấp mày mà mày về, cứ liệu hồn đấy. Cái tính của mày, tao lạ gì? Đừng để người ta xách về đem trả, coi chừng với tao. Chị không nói gì nữa, lủi thủi cùng với bu mặc quần áo, sau đó đi ra đồng. Trời về chiều vẫn nắng gay gắt, nghe đâu bảo người ta đang làm kênh mương dẫn nước từ sông vào, nên thuê mướn nhiều người. Bố chị làm thủy lợi được 2 hôm, hôm nay lại dắt chị sang đấy, xin vào làm. Đúng là cứ ở nhà thì chả có việc gì, sang đây chỉ sợ không có sức mà làm thôi. Chị xin vào người ta nhận luôn, toàn việc bê đá, trộn cát các thứ. Chị làm được hết. Người ta trả cho chị 5 hào một ngày, với điều kiện phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chị liền đồng ý ngay. Bố chị người ta trả có 3 hào, vì chị sức tốt nên người ta trả cao hơn. Chị mừng lắm. 5 hào này ngày thường chị phải đi làm cả 3-4 ngày mới được. Chị sẽ cố gắng làm thật nhiều để lo cho thằng cò đi học đợt sắp tới. Một ngày làm việc mệt nhọc muốn đổ gục, ăn cơm xong cũng hơn 8 giờ. Chị tranh thủ sang nhà gặp con. Chị biết sang đến đấy cũng lâu, nên chị mượn cái xe đạp của nhà hàng xóm. Bây giờ cả làng chị nhà nào giàu mới có. Vì chị ăn ở chẳng mất lòng ai, nên người ta cũng tin tưởng cho mượn. Chứ nhờ có hôm thầy chị sang, người ta có cho mượn đâu. Chị đến cổng đã thấy cánh cửa già im lìm, có lẽ đi ngủ hết rồi. Thầy Bu, lo kiếm việc mà làm đi. Con mới xin được một chân bốc gạch, rồi mai con đi sớm. Còn thầy Bu không thể nào ăn trắng mặt trơn được đâu. Ơ cái thằng này, tao đẻ ra mày mà mày mất dạy với tao thế à? Để cho tao nghĩ cách xem nào. Ôi giời, bây giờ là nước nào rồi mà còn nghĩ Bu tưởng nhà mình vẫn đang còn giàu à? Tỉnh đi Bu ơi, sắp chết đói đến nơi rồi. Mày xem là tại ai? Là tại mày. Nên bây giờ cả nhà mới thành ra thế này đấy. Cãi nhau lên một hồi, cả nhà lại chìm vào im lặng. Chị nhớ ra đèn cũng hết dầu rồi mà quên mua, nên chắc cũng chả ai có tiền mà mua đâu. Mọi hôm cái gì cũng đến tay của chị, việc gì cũng đến tay của chị nên quen rồi, chả ai phải nghĩ ngợi gì. Nhiều lúc chị còn thấy mình không đáng giá bằng một con ở ấy chứ. Trong buồng, tiếng của thằng cò vẫn thức và dỗ em. Em ngoan nào, đừng khóc. Khóc là mai anh không mua bánh rán cho ăn đâu. Chị phì cười, đúng là ông trời vẫn còn thương lấy chị. Cho chị hai đứa con thương mẹ vô cùng. Nhìn nó, chị lại phải cố gắng. Chị không thể nào để con cái nó sống trong cảnh nghèo túng, cùng quẫn này giống như chị được. Đợi không thấy tiếng của cái hĩn, chắc là nó ngủ rồi. Chị mới giả tiếng mèo gọi thằng cò ra. Chắc cụ cậu cũng mong mẹ, nên nghe chị kêu câu đầu tiên, nó đã vùng dậy và chạy ra. Làm cái cửa buồng kêu lên lẹt kẹt. Cò, mày làm cái gì đấy hả? Dạ dạ, con đi đái thầy ạ. Thằng bé nghe tiếng chức vọng ra hỏi thì nhanh trí trả lời. Bé con mà cũng lém lỉnh ra phết. Nói xong nó chạy ra đống rơm, thấy dáng của mẹ dưới trăng sáng. Nó ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Bu, Bu đi đâu mà lâu thế? Làm con đợi Bu mãi. Bu đi làm để kiếm tiền cho con đi học. Thế nào, em có quấy không? Được Bu hỏi, nó mùi lòng, sau đó trình bày. Không Bu ạ, chẳng qua tối nó hay ngậm ti Bu nên nó hơi khó ngủ. Con lấy bọc nước xong, con treo vào cổ lủng lẳng, giống như cái vú giả. Thế mà nó cũng khôn lắm, nó không bú đâu Bu ạ. Còn vật mãi mới chịu ngủ đấy. Chị vuốt tóc cho con mà nghẹn ngào. Sao mà thương thế? Thằng bé gầy nhòm, gầy nhắt. Chị thậm thụt đưa cho nó hai miếng bánh đúc mà Bu chị làm từ tối đang còn nóng hổi. Con cầm lấy mà ăn. Để cho em một miếng bằng ba đầu ngón tay thôi. Phải ăn hết đấy. Không được để lại nhiều, biết chưa? Nhưng mà Bu ăn chưa? Thế thầy mà hỏi, con phải nói thế nào ạ? Thằng bé cầm lấy đùm lá chuối bánh đúc chị đưa rồi thắc mắc. Chị trao mày. Thì Bu bảo con ăn đi, để phần em ít thôi. Nếu mà ai hỏi thì nói bác này bác kia cho, không được nói là mẹ đưa, nhớ chưa? Thằng bé gật gù nghe lời của mẹ. Trời cũng muộn, chị nói thằng bé vào trong nhà ngủ, mai dậy mà bế em. Còn bé hĩn nhanh lắm, anh mà dậy trước nó là thoát cái, nó lại dậy ngay. Chị lấy cái xe đạp đạp đi. Sau lưng lúc này vẫn nghe thấy tiếng thằng cò gọi. Bu đi chóng, về với con với em đấy, chúng con nhớ Bu lắm. Chị gật đầu rồi nước mắt của chị chảy xuống. Chị sụt sịt khóc thương con. Nhưng mà chị phải đi. Chị đi để có đồng tiền. Chị không thể ở nhà để cảnh gia đình chết đói được. Mong hai đứa hiểu, mà sẽ không bao giờ trách cứ gì Bu của nó. Về đến nhà, có lẽ 12 giờ hơn rồi. Chị vẫn thấy Bu ngồi ngoài hè đợi chị. Trời đêm gió mát cứ phả vào người, khiến tóc của chị bay bay. Mới đây mà nhanh quá. Ngày nào chị còn bé tí ti, bây giờ chị có hai đứa con rồi. Quanh đi quẩn lại, Bu của chị cũng già đi lúc nào không hay. Thấy chị về, Bu chị ra hiệu nói nhỏ. Về rồi đây hả? Khẽ khẽ cái mồm, chứ không thầy mày lại biết. Hai đứa có ngoan không? Sao không chở nó sang đây chơi? Ở nhà tội chúng nó. Cho nó ở nhà thôi Bu ạ. Chứ sang đây chúng nó khóc, còn nhức đầu con chả làm được. Bu kéo chị ngồi xuống cạnh. Bà bê cái rổ đậy lá chuối đưa cho chị. Bánh đúc vẫn còn, ăn đi cho nóng con. Chị nhận lấy cái rổ Bu đưa rồi ăn lấy ăn để. Công nhận bố chị khéo tay, bà còn xinh nữa. Bằng tuổi bà, chắc chị không được nước da dẻ hồng hào thế này đâu. Bỗng nhiên, chị buột miệng. Sao Bu lấy chồng sớm thế à? Cỡ như Bu phải lấy người giàu có mới phải chứ. Như ông Lý làng bên giàu nhất vùng ấy. Lấy người như thầy, khổ quá Bu ạ. Toàn say xỉn, chỉ làm khổ vợ khổ con. Bà cấu tay vào đùi của chị đau nhói, làm cho chị nhăn mặt. Bà nói với chị. Mày nói thế, thầy mày nghe được, lại chết Bu đấy. Hôm trước ông ấy đã ghen bóng ghen gió Bu với cái lão già bán chiếu rồi. Giờ mà nghe mày nói thế này, chắc là ông ấy giết Bu mất. Chị nghe Bu kể như vậy thì nụ cười ban nãy vụt tắt. Chị biết tính thầy chị thế nào, vừa mới cục cằn lại còn say xỉn, đụng một tí là đánh vợ chửi con. Nhà có 5 đứa con gái thì đi lấy chồng 4 đứa rồi, chỉ còn có mỗi mình đứa út. Chắc tương lai của nó là sáng nhất, vì không phải lấy sớm như các chị của nó. Thầy chị cũng ép nó nghỉ học mấy lần, nhưng bố chị kể bắt nó đi học để có cái chữ. Nghĩ mà buồn, cái số người đàn bà trong xã hội này nó bấp bênh lắm, nó lênh đênh lắm. Suy nghĩ của chị khác với suy nghĩ của bố. Bố chị thì hiền như đất, còn chị táng lại ngay. Dây vào chị cho gãy răng. Cơ bản kinh tế chị cầm, gia đình chị lo hết, nên cũng có uy. Chứ còn bố chị, của cải, thầy chị giữ hết. Suốt ngày loanh quanh xô bếp thì tiếng nói ở đâu? Nhiều khi chị nghĩ nếu chị được ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc va chạm nhiều hơn, thì đầu của chị chả đến nỗi tăm tối. Chị là chị khác với những người đàn bà cam chịu trong cái xã hội này. Dẫu biết thiên hạ vẫn hay mỉa mai chị đánh chồng, dám kề dao vào củ quý của chồng định cắt đi, dám dẫn tình nhân của chồng thoát thân khi ả lọt vào tội chết. Chị thấy cái xã hội phong kiến này nó hà khắc với thân phận của người đàn bà quá, trong khi họ làm việc gấp đôi người đàn ông, lại còn con cái nhà cửa, mà lại đối xử không có chút công bằng. Bản thân của chị, không phải chị sợ mang tiếng ác. Ly hôn đối với chị suy nghĩ từ lâu rồi. Nhưng kể từ khi xóm bên có người đàn bà bỏ chồng, bị dân làng miệt thị, chị ta một mình nuôi 3 đứa con, cuộc sống của người mẹ kiên cường ấy không có gì phải bàn. Chỉ đến khi các con đi học, vì chị bỏ chồng nên bạn học không chơi cùng, thầy Bu chúng dặn không được chơi với những đứa không có thầy. Những cái miệt thị của người đời cứ như vậy mà tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ vô tội. Cuối cùng, thằng lớn con của chị ta trầm cảm mà nhảy sông tự tử. Chị Đài cũng sợ. Biết đâu thằng cò hay con hĩn, nó chịu nhiều điều tiếng của thầy Bu nó quá, nó đâm ra trầm cảm thì sao? Lúc ấy thì chị cũng không thiết tha sống làm gì nữa. Này này, thằng cò với cái hĩn nó cũng lớn rồi, đẻ thêm đứa nữa đi, sau này già chúng nó còn chăm, còn đỡ đần cho. Con không đẻ nữa đâu Bu à, giờ ăn con chả có, lấy cái gì mà nuôi con. Bu cứ bảo đẻ nhiều cho nó đỡ đần. Thế chị em con đỡ đần được thầy Bu ngày nào chưa? Hay hơi một tí là đi lấy chồng. Sau này thầy với Bu có 5 đứa con, nhưng mà cũng cun cút một mình, đẻ lắm thì nhọc thân, chứ được cái gì hả Bu? Bà nhìn chị như người ngoài hành tinh vậy, vì cái suy nghĩ của chị nó khác quá xa với bà. Chị biết ngoài việc đẻ sau này đỡ đần thì đàn bà đẻ để trừ hao. Thời lạc hậu đẻ con như con lợn con bò, có khi sinh tại nhà chứ lấy đâu ra trạm xá. Hơn nữa bệnh tật cũng nhiều, thuốc thang đắt đỏ. Việc sinh con ấy, trừ chết hao ốm, đó là điều hiển nhiên. 2 đứa vẫn ít quá Đài à? Ngày xưa Bu đẻ 5, mà bà nội cứ còn chê Bu đẻ ít. Tại Bu yếu, với cả sinh toàn con gái Bu nản, chứ không như bên nội bên ngoại, toàn đẻ cả chục đứa ấy chứ. Con chả cần đẻ nhiều, Bu xem, con gái thật đấy, nhưng mà thương Bu là được. Con thì chẳng cần số lượng, chỉ cần chất lượng thôi. Cứ cái thằng cò cái hĩn nhớn, đứa nào cũng được đi học, học cao hơn nữa. Chỉ có học mới mở mang được Bu à. Chị nói mà Bu chị cứ tưởng là chị đang tụng kinh. Bà nghe không hiểu, Nhưng mà thôi kệ, hai mẹ con cứ tử tê mãi, đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Cảm ơn tác giả Giao Ninh đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện vô cùng là xúc động. Và đến ngày hôm nay thì Tâm An vẫn cảm thấy là chị Đài đang chịu khổ cực như vậy bởi vì chị suy nghĩ cho hai đứa con của mình. Còn cái việc mà chị bỏ chồng là một chuyện rất đơn giản, đúng không ạ? Chị nhìn thấy một người phụ nữ nào đó ở làng bên sau khi ly dị chồng, nuôi ba đứa con ăn học. Bởi vì sức ép của xã hội, bởi vì điều tiếng mà đứa con của chị ta bị trầm cảm và tự tử. Thế nên chị Đài đang suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Nếu như chị muốn giải thoát khỏi người chồng và gia đình chồng như vậy, chị phải chấp nhận hai đứa con của mình không có bố. Và có thể là có rất là nhiều cái chuyện ở phía sau đó. Nhưng mà liệu rằng chị có thể sống mãi với một người chồng như vậy hay không? Một người chồng không có gì để nói. Và bố mẹ chồng, à thầy U chứ, thầy Bu. Trong câu chuyện này tác giả đang dùng từ ngữ thầy Bu và hoàn cảnh ở thời kỳ ngày xưa. Và thầy Bu chồng như vậy thì làm sao mà chị Đài có thể sống được? Nếu như mà là thời đại bây giờ thì chắc chắn là ly dị lâu rồi. Hoặc là không bao giờ có cái chuyện cam chịu như vậy. Nhưng mà cái thời đại ngày đó, Tâm An nghĩ rằng không biết chị Đài của chúng ta phải vượt qua như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp phần 5 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.